phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, đệ 324 trang. Hồ Bốn Cô nhếch miệng cười. Ta chỉ thu hai cái tiểu nhị, nhưng nếu bọn họ ai đã chết, ngươi không phải trên đỉnh sao? Tô Thật nháy mắt trường hướng Tây Vũ cùng Hà Tía Tô Ngạn. Hiển nhiên là nội tâm đã phát ngoan, nếu từ trước, Tây Vũ một tay là có thể liệu lý cô nương này. Nhưng hôm nay hắn so Lâm Đại Ngọc còn không bằng, khó tránh khỏi khẩn trương mà hướng cửa di động, vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng trạng huống Hà Tía. Tô Ngạn ngăn trở, ngươi muốn làm gì? Tô Thật một phen đẩy ra hắn, cút ngay, nói, liền chống gậy gỗ liều mạng tới gần Tây Vũ, may mắn lúc này La Hy bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Nhướng mày dò hỏi, nha, làm gì đâu? Tô Thật nháy mắt dừng lại động tác, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Liền tính nàng có thể giết Tây Vũ, cũng không có khả năng qua đến La Hy này một quan. Huống chi giết người đại giới còn không có công bố, chỉ bằng trước dùng trong túi 50 lượng đi khách điếm trộn lẫn thiên. Dù sao chủ bá tổng hội chết, ngày mai ai đã chết, nàng lại đi trên đỉnh công vị liền hảo. Bay nhanh cân nhắc xong, Tô Thật rũ xuống đôi mắt, quay đầu liền khập khiễng mà đỡ gậy gỗ nhảy đi rồi. La Hy lắc đầu, nhìn về phía Tây Vũ nói, thiên lập tức đen, có thể tan tầm, ai nha, còn tới đón hắn a, thật là săn sóc nam nhân. Hồ Bốn Cô đương nhiên không thèm để ý người chơi chi gian phân tranh. Từ trong phòng lấy ra cái bạch bạch màn thầu, dùng sức bẻ thành hai nửa sau, một nửa cho Tây Vũ, một nửa cho Hà Tía Tô Ngạn, dặn dò nói, ngày mai thiên sáng ngời liền phải tới trong tiệm hỗ trợ. Không hảo hảo làm ta phân phó sự, ta chính là muốn đem các ngươi đuổi ra đi. Tây Vũ gật đầu. Đương nhiên, nói xong hắn liền tiếp nhận màn thầu, đỡ La Hy chuẩn bị đi rồi. Hà Tía Tô Ngạn theo ở phía sau lớn tiếng hỏi, các ngươi muốn đi thu dụng sở sao? Ta cũng phải đi, ta đi trước mua điểm uống, ngươi chờ Đỗ Lị đi. Tây Vũ như vậy trả lời, lời này nói được đơn giản, kỳ thật ý ngoài lời là đừng đi theo chúng ta. Hà Tía Tô Ngạn thực buồn bực mà nhấp miệng, gật gật đầu. Tây Vũ làm như vậy cũng là không có biện pháp. Rốt cuộc trừ bỏ Từ Thỏ cùng Bạch Khởi, hắn vốn là không nên dễ dàng đi kết minh. Rốt cuộc kia hai người là cùng La Hy trải qua đủ loại khảo nghiệm bằng hữu, mà cùng Hà Tía Tô Ngạn ở hải lựa chọn ngắn ngủi duyên phận. Còn lại là so cùng Ngô Chí tình cảm còn không đáng tin cậy đồ vật. La Hy liền đi liền đỡ lấy Tây Vũ. Tay, làm sao vậy? Tây Vũ lắc đầu, cảm giác người tâm tình không phải thực hảo. Cho dù là thượng một lần viện điều dưỡng ác liệt hoàn cảnh, cũng chưa làm ngươi như vậy a. La Hy mẫn cảm rất nhiều, lại nói thẳng không cố kỵ hỏi. Bởi vì mất đi thể lực cảm thấy không an toàn, vẫn là bởi vì này phó bản nhân tính đặc biệt thiếu hụt ghê tởm người. Tây Vũ không trả lời, chỉ là trở tay nắm lấy hắn ngón tay thon dài, nhẹ giọng nói, đều không phải, người chậm rãi đoán, La Hy. Ngoặc kép, Tây Vũ nghiêng đầu mỉm cười, đi thôi, mua bữa tối liền trở về ngủ. Lời này làm La Hy nổi lên loại ảo giác, dường như hai người vượt qua phi thường tự nhiên bình thường một ngày, nhưng mà tự nhiên người bình phàm trải qua, là nhân tạo người cả đời đều không chiếm được xa xỉ, về sau có thể hay không có thực sự có một ngày. Bọn họ có thể ở mặt trời lặn thời gian thật sự kết thúc kiện phổ phổ thông thông công tác. Cũng là như vậy tay trong tay về nhà đâu. Chương 99 mẫu máu chiều hôm nhẹ nhàng mà phủ kín đào nguyên hương thổ địa. Lại không cách nào xuyên thấu nơi này mê giống nhau xương trắng, Tây Vũ thừa dịp trời tối trước đến. Hướng đã là vứt đi chợ, thực tính toán tỉ mỉ mà hoa 10 lượng bạc mua cái màn thầu, lại hoa 20 lượng bạc mua cái túi nước, lúc này mới bị La Hy trên lưng thu dụng sở nóc nhà. Bạn cảm lạnh phong ăn khởi đơn sơ bữa tối, thủy giá cả thế nhưng cùng ở thu dụng sở quá một đêm. Không sai biệt lắm, xem ra hậu kỳ sẽ trở thành thực chân quý tài nguyên. Tây Vũ rất cẩn thận mà nhấp một ngụm. Nói như thế nói, La Hy đạm cười. Đương nhiên, đào nguyên hương không có sạch sẽ thủy, mà người một khi thiếu thủy sau liền sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Tây Vũ đem túi nước đưa cho hắn. Uống nhiều điểm đi, công tác của ta đảo không hao phí thể lực. Nói vậy trò chơi hằng ngày cũng không phải đại chiến tang thi, mà là muốn giúp hồ bốn cô khắp nơi tìm kiếm nguyện ý cầm đồ chính mình xui xẻo trứng. La Hi nheo lại đôi mắt, đầu hai ngày hẳn là tương đối hòa bình, nhưng theo đại gia năng lực bị càng điển thích đáng càng ít, có thể làm công tác cũng sẽ càng ít. Đến lúc đó vì sống sót, bọn họ nhưng chuyện gì đều làm được ra tới, không có thể lực, liền không có biện pháp tự bảo vệ mình. Này thật sự là nhất thảm thống một loại mất đi. Tây Vũ khó tránh khỏi vì này đau đầu. La Hi rũ mắt nhìn chủ bá nhóm top 5 top 3 mà bắt đầu vào ở thu dụng sở. Lại cười. Đúng rồi. Hôm nay ta đi theo kia tư đồ bộ đầu cần lao làm việc. Bộ tới rồi cái quan trọng tin tức. Tây Vũ ngước mắt. La Hi ho nhẹ một tiếng. Hiện tại Đào Nguyên Hương quan viên đều đã chết. Nơi này nguyên bản pháp luật cũng dần dần mất đi tác dụng. Nếu có ai giết hại vô tội người, chỉ cần có thể lấy ra 80 lượng liền nhưng cùng phủ nha chuộc thân. Nhưng nếu lấy không ra, phủ nha cũng không thể lãng phí còn thừa không có mấy thuế lương ở giết người phạm trên người. Cho nên phạm nhân cùng ngày liền sẽ bị chém đầu. Nghe thế ngoài ý muốn tin tức, Tây Vũ khó tránh khỏi giật mình. Thong thả mà chớp chớp mắt mắt. Cho nên, La Hi ánh mắt tiệm lãnh. Cho nên chỉ cần chủ bá trên người có vượt qua 80 lượng bạc, hẳn là giết cũng không sao. Nếu như là từ trước, ta hiện tại liền đưa Đỗ Lỵ cùng Hà Tía Tô Ngạn bị loại trừ. Ngươi phải biết rằng, rất nhiều cơ hội tốt đều đến từ chính tin tức không bình đẳng. Đợi cho tất cả mọi người làm rõ ràng cái này trừng phạt đại giới, chỉ sợ cũng không dễ dàng đắc thủ. Ý của ngươi là, ngươi hiện tại cũng không tính toán như vậy làm. Tây Vũ cười khổ, không phải là bởi vì ta đi. La Hi trả lời đến đương nhiên. Ngươi hiện tại trạng huống không xong, ta sao lại có thể khắp nơi gây thù chuốc oán. Trong tay bắt được quá nhiều bạc liền sẽ cây to đón gió, ăn không hết gói đem đi. Tây Vũ nguyên bản còn cảm thấy có chút bất đắc dĩ nếu ra hỏa này một mình tiến hành trò chơi. Ngày đầu tiên chỉ bán 10 lượng bạc liền không có biện pháp sinh tồn. Xem ra La Hi cũng không phải là cái bị động kẻ yếu. Hắn tổng có thể nghĩ ra biện pháp. Chỉ xem chính mình có nguyện ý hay không đi dùng thôi. La Hi cắn lãnh ngạnh màn thầu. Tựa như ở nhấm nháp cái gì thế gian mỹ vị. Kỳ thật hơn phân nửa vẫn là hưởng thụ cùng Tây Vũ làm bạn thời gian. Hắn ăn ăn, bỗng nhiên ngẩng đầu ý bảo phía dưới. Xem, chơi xấu tới. Hết chương.